rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Kai Hayasaka, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? 2. Sư Tâm Công A, thanh niên người tại mở rộng chính mình nhân sinh danh giới khả năng. Liền là tại mở rộng này cái nhân loại giá trị phán đoán khả năng. Nếu ngài tự nhận nhiều nguyên mà bao dung, nếu ngài cũng cho rằng không thừa dịp tuổi nhỏ mà khinh cuồng, về sau lại càng không có cơ hội, kia liền không nên thiên nhiên cảm thấy khinh cuồng là một cái nghĩa xấu. Bọn họ đều là trẻ tuổi người. Tại bọn họ này cá nhân sinh giai đoạn, có cái gì đồ vật là duy nhất chân quý? Kia cái duy nhất vật không mang đi không chính là thời gian bản thân sao? Này phần cơ hội ngươi không nguyện ý cấp. Này một phần khả năng ngươi không nguyện ý cấp. Ngươi hiện tại cùng ta nói là cái gì? Là ngươi cho là hắn hẳn là có dàn xếp hạnh phúc. Là kia phần thường thường đạm đạm hạnh phúc. Mà cái này hiển nhiên cũng không là ta học sinh nghĩ muốn hạnh phúc. Lucius mở ra tay. Mật mật ma ma pháp sư chi thủ bố đầy trời. Hư ảo bóng người tại hắn sau lưng hiện ra. Giờ phút này hắn, giống như là sau lưng sừng sững một vị thiên thủ cự thần bình thường. Như vậy nguy nga lực lượng cảm. Làm sư tâm công đều dừng lại một chút. Xem tới rồi sao? Cái này là kia cái hài tử thăm dò ra đường. Hắn lựa chọn tiếp nhận bậc cha chú cờ xí. Đã nói lên hắn không cần ngươi đi vì hắn an bài tương lai. Hắn có chính mình lý tưởng cùng nguyện vọng. Cũng có năng lực đi làm đây hết thảy càng chạy càng khoan. Sư tâm công A, chúng ta này một thế hệ. Là nghe ngài đi theo Caesar đại đế. Đánh nam dẹp bắc. Tại phế tích bên trong thành lập Albert liên bang chuyện xưa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này hài tử cùng các ngươi? Cùng ta năm đó rất giống sao? Đồng dạng không sợ quyền quý. Đồng dạng có can đảm biến đổi. Tựa như các ngươi năm đó tin tưởng chính mình đồng dạng. Cũng thử đi tin tưởng nhất hạ trẻ tuổi người. Trẻ tuổi nhân bản nên có này dạng bá lực. Lớn tiếng kêu lên thừa dịp còn trẻ. Ta lại muốn miễn cưỡng a. Nghe thấy Lucius vô cùng thanh âm nghiêm túc. Sư tâm công trầm mặc thật lâu. Sau đó cười như điên. Lucius, ngươi tiểu tử thật đúng là có thú. Hành, đã ngươi tính toán đại lực duy trì kia tiểu tử. Ta cũng sẽ không tới đường này cái ác nhân. Ngươi yêu cầu ta đồng ý. Mới lưu phái pháp sư tương quan biểu hiện. Hôm nay ta tính là may mắn xem đến. Xác thực là cái không sai mới lựa chọn. Yêu cầu tiêu hao thi pháp tài liệu cũng không nhiều. Nghe các ngươi thuyết pháp thuật mô hình cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn. Chỉ ít tại đối mặt số lượng nhiều nhất đệ nhất giai địa hạ thành bên trong. Này dạng thực lực đã đủ dùng. Nghe nói kia tiểu tử còn đưa ra rất nhiều thực có ý tứ pháp thuật mô hình. Xem bộ dáng ngươi vừa mới triển hiện ra tới. Liền là này bên trong một bộ phận đi. Lucius làm cái pháp sư lễ. Thấp giọng nói. Đây cũng là vì cái gì? Ta hy vọng ngài có thể làm cho hắn trở thành nhất danh chân chính. Đáng giá làm công quốc kiêu ngạo người mở đường nguyên nhân. Này đoạn thời gian, từ hắn đưa ra cụ thể phát triển phương hướng cùng đạt thành hiệu quả. Để ta tới hiệp trợ hoàn thành tương quan pháp thuật mô hình. Này đoạn thời gian đã lần lượt hoàn thành. Ta lấy ta tố năng khoa quân chủ Lucius danh dự phát thề. Này xác thực là một cái tương đương không sai bồi dưỡng con đường. Tuy nói thích ứng năng lực so với chính thống pháp sư mà nói phải yếu hơn không thiếu. Nhưng là này dạng có thể trước tiên vì pháp sư học đồ làm nền hảo tương lai trưởng thành con đường. Làm bọn họ trước tăng lên thực lực lại đến bổ cường căn cơ. Đối với rất nhiều không biện pháp tại này con đường đi được càng xa pháp sư nhóm tới nói. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Ăn ngay nói thật, nếu như ta hèn hạ một ít. Đêm này đó pháp thuật mô hình công lao toàn bộ chiếm thành của mình. Ngài tin hay không tin? Tới lúc đó, sẽ có một đám pháp sư. Bởi vì này một con đường, đem ta phủng thượng tố năng hệ pháp sư học phái biến đổi trước đuổi. Tới lúc đó, ta sẽ là này một thời đại truyền kỳ. Mặc dù trước đây đã nghe qua Lucius này dạng nói, nhưng là sư tâm công vẫn như cũ sản sinh mãnh liệt hoang đường cảm giác. Lucius, người biết người tại nói cái gì sao? Này dạng một cái danh hiệu cũng không là một cái sắp 17 tuổi hài tử có thể gánh chịu đến khởi. Lucius nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cho nên sư tâm công ngài vẫn chưa rõ sao? Đây chính là chúng ta pháp sư cùng các ngươi chi gian lý giải bất đồng a. Đối chúng ta tới nói, tuổi tác không quan trọng, địa vị không quan trọng, thậm chí một loại nào đó trình độ đi lên nói thực lực cũng không quan trọng. Chỉ có tri thức, cũng chỉ có tri thức, là chúng ta pháp sư truy cầu chung cực động lực. Tuy nói từ cai đưa ra này cái phương án, tất nhiên sẽ gặp phải đủ nhiều chất vấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, này cái phương án tất nhiên sẽ khiến càng nhiều người coi trọng. Không là sở hữu người đều là mù lòa, cho dù sẽ hơi chút chậm một chút, nhưng chỉ bằng này phần công tích, sư tâm công đại nhân, chúng ta tới đánh cược đi. Sư tâm công xem Lucius, nói, người nghĩ muốn đánh cược gì? Đánh cược tương lai. Lucius trước giờ chưa từng có nghiêm túc, đôi tay gắt gao nắm bàn tay. Chú trước người, người đối hắn liền như vậy tự tin. Không, ta xưa nay sẽ không đối một cái người ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng là chỉ có tri thức không sẽ gạt người. Hạ một cái 50 năm, hắn chính là mới tố năng khoa quân chủ. Ta vô cùng tin tưởng. Thực hảo, ta yêu thích ngươi này tiểu tử quyết tâm. Đã ngươi đều như thế kiên quyết, ta như thế nào lại có nửa phần trần chờ. Sư tâm công hừ lạnh một tiếng, đi đến bạch cốt cự tháp biên duyên xem phía dưới lãnh địa. Hoảng hốt bên trong hảo giống như xem thấy kia tranh vanh năm tháng. Kỵ binh băng hà sát khí, chưa bao giờ từng rời đi này phiến thổ địa. Kia liền lưu lại chờ ngày mai đi. Hắn rầu rĩ nói, sư tâm công cảm giác chính mình đã càng ngày càng có chút thấy không rõ lắm hiện tại thế cục. Chính như Lucius theo như lời, có lẽ thật hẳn là cấp trẻ tuổi người một cái cơ hội. Đêm khuya, nguyệt sắc vào hộ, một phiến yên lặng bên trong, bỗng nhiên nghe được một trận vó ngựa thanh truyền đến, đánh vỡ đêm yên tĩnh, cây gia đình cửa ra vào, một trận tiếng chuông truyền đến, ai nha? Đêm hôm khuya khoát, như thế nào còn có người lại đây nha? Cửa sau dò ra một cái đầu nhỏ. Hayasaka đẩy cửa ra nhìn hướng bên ngoài. Nàng sững sờ nhất hạ. Đi ra phía trước, hơi hơi cúi người nói. Phóc đại nhân, đã lâu không gặp. Này đêm khuya đến đây thăm viếng người. Chính là thanh đồng thập tự Phóc kỵ sĩ. A, là cai bên cạnh kia cái tiểu nữ bộc a. Phóc hướng hắn gật gật đầu nói. Tối nay có sự tình đến đây tìm cai. Hắn tối nay tại nhà sao? Tại, Phóc đại nhân, ta hiện tại liền đi cùng cai thiếu gia nói một tiếng. Hayasaka cũng là gặp qua này vị Phóc kỵ sĩ, tự nhiên là biết được cai cùng Phóc chi gian có càng vì quan hệ mật thiết. Rất mau theo Hayasaka vào bên trong, cai cũng cùng đi ra tới. Đã lâu không gặp, Phóc thúc thúc, ha ha. Ngươi tiểu tử hiện tại là thật cấp chúng ta không chịu thua kém a. Xem thấy cai mặt bên trên kia mặt mày tỏa sáng bộ dáng. Phóc mặt bên trên biểu tình càng khá hơn một chút. Phóc thúc thúc, là ra cái gì sự tình? Này đêm hôm khuya khoắt còn để ngươi đuổi tới tìm ta. Nhắc lên này sự tình. Phóc nhìn hướng cai, ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp. Thấp giọng nói, cai. Hôm nay ngươi đạo sư Lucius tiến đến bái phỏng sư tâm công. Sư tâm công hỏi đến quan tại pháp thuật mới hạng mục sự tình. Cuối cùng là đại nhân không có giấu giếm. Đại lực tán dương ngươi tại này cái hạng mục thượng làm ra công tích. Hiện tại Lancaster kia một bên. Đã có nhất danh bất tử giả thành công lấy mới pháp sư con đường phương thức. Chính thức tấn thăng vì sơ tâm 4 cấp. Này cái tin tức truyền đến vương đô. Ta nghe nói cùng ngày sư tâm công ngày đêm liếc nhìn này mới pháp sư hệ thống tình báo. Đặc biệt là lúc trước các ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất địa hạ thành công lược bên trong. Những cái đó mới pháp sư biểu hiện. Ta nghe thủ vệ sư tâm công bằng hữu nhóm nói. Nay thiên đại nhân tại xem phía dưới truyền lên tương quan điều tra tình huống. Hưng phấn liền cơm cũng không kịp ăn. Cai trầm ổn biểu tình dừng một chút. trước đem Phóc đưa vào phòng bên trong. Hắn trong lòng thì bắt đầu đánh giá khởi cái này sự tình đối hắn ảnh hưởng. Bản chương xong, hết chương.